Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. Mị mị mị mà kêu, đáng yêu cực kỳ, lão bản huyền chuyển mà mở miệng. Dương là quần cư động vật, không kiến nghị chỉ mua một con, Nghê Tư Nam là cái thực đủ tư cách kẻ có tiền. Bàn tay vung lên mua hai chỉ, làm lão bản cấp đưa đến Tư Quý Loan đi, lão bản mặt mày hớn hở. Dặn dò không ít những việc cần chú ý, buổi chiều thời gian. Hai chỉ tiểu dương tắm xong sau cả người tuyết trắng bị đưa lại đây. Lỗ tai vừa động, mới tới tân gia ngượng ngùng vài phút liền mãn thế giới vui vẻ mà chạy, sân gôn liền thành chúng nó. Thiên đường, Chu Vị Vị trần chờ. Phó lão bản trở về có thể hay không hộc máu. Này thảm cỏ nhưng không tiện nghi, Nghê Tư Nam nhìn cách đó không xa mị mị kêu hai con dê. Không xác định nói, có khả năng thật sự sẽ bị khí đến. Tiểu Dương tên còn không có khởi, nhìn mị mị kêu thời điểm nàng liền mềm lòng, nhà buôn liền nhà buôn sao, buổi tối 6 giờ. Phó Ngộ Bắc từ công ty trở về, trên đường, trong nhà người hầu trong điện thoại liền cùng hắn nói. Phu nhân mua hai chỉ sủng vật chiều nay về đến nhà, đến nỗi là cái gì? Người hầu phun ra nuốt vào chưa nói, Phó Ngộ Bắc suy đoán khả năng không phải miêu cầu. Nói không chừng là anh Vũ Tư Tư, bất quá này đều không phải vấn đề. Dưỡng sủng vật mà thôi, ước chừng là nghe được cửa động tĩnh. Một con dê ở phía sau cửa chờ, Phó Ngộ Bắc vừa mở ra. Đã bị đỉnh đến. Lọt vào trong tầm mắt là một con cùng hắn đầu gối không sai biệt lắm cao tiểu dương. Chính mị mị mà kêu, mị tương đương. Theo sau là Nghê Tư Nam từ phòng khách truyền đến dò hỏi thanh. Tiểu dương, người muội muội đâu, chạy nơi nào đi chơi? Nguyên lai không ngừng một con dê, trải qua quá khủng hoảng kinh tế. Thị trường chứng khoán đại ngã loại này thế giới nguy cơ phó tổng lâm vào trầm tư. Thậm chí có một tia đột nhiên không kịp phòng ngừa, 5 phút lặng yên qua đi, Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau ngồi ở trên sofa, hai chỉ tiểu dương đang đứng ở đối diện nhìn bọn họ. Hai người hai dương cho nhau đối diện, mị tương đương, Nghê Tư Nam thanh thanh giọng nói. Ta hôm nay mua, bất quá ta còn không có đặt tên, nàng trang ngoan. Chính là chờ ngươi tới khởi. Chúng nó thoạt nhìn thực đáng yêu đi, Phó Ngộ Bắc đè giữa mày. Nghĩ như thế nào khởi dưỡng dương? Nghê Tư Nam không trả lời, mà là hỏi, không hảo sao? Phó Ngộ Bắc đương nhiên sẽ không nói không tốt, hắn nhìn phòng khách nhảy tới nhảy lui dương. Tâm tình giống như là kết hôn một tháng, bỗng nhiên có hai từ, đường ba ba giống nhau tuy rằng hai tử là hai con dê, dưỡng liền dưỡng. Trong nhà cũng không thiếu điểm này địa phương. Phó Ngộ Bắc suy tư một chút, coi như là dưỡng hai chỉ miêu đi tuy rằng mới cùng này hai chỉ tiểu dương ở chung mấy cái giờ. Nhưng Nghê Tư Nam đã bị manh phiên, vì chúng nó tranh thủ dương ba sủng ái. Lão bản nói dương thực thông minh, nga. Phó Ngộ Bắc nhướng mày, như thế nào cái thông minh pháp? Hắn nói dương bởi vì thích hòa hợp với tập thể tính cách. Sẽ bắt chước cùng nó cùng nhau sinh hoạt động vật, tỉ như miêu cầu, khả năng cũng sẽ bắt chước người, Phó Ngộ Bắc cảm thấy này nghe tới giống không quá thông minh bộ. Dáng, dưỡng liền dưỡng, hắn bình tĩnh mở miệng, không hề có bị khí đến, trong nhà lại không thiếu dương về điểm này đồ ăn, đến nỗi tên. Một chốc một lát không thể tưởng được, Phó Ngộ Bắc sợ thức dậy không tốt. Đến lúc đó Nghê Tư Nam cùng hắn nháo, hai chỉ tiểu dương đối vừa trở về nam chủ nhân rất tò mò. Hắn đi đến nào theo tới nào, thường xuyên hơi không chú ý liền thiếu chút nữa đem hắn vướng, Nghê Tư Nam mừng rỡ không được tiểu. Dương ăn lên đặc biệt chậm, buổi tối chết sống đi theo muốn lên lầu, nhưng là bởi vì nhảy lên tính còn chưa đủ, bị bắt ngủ ở dưới lầu, bởi vì chuyện này, Nghê Tư Nam vẫn là tương đối áy náy. Không chào hỏi liền dưỡng hai con dê. Phó Ngộ Bắc không cùng nàng sinh khí. Hơn nữa sân gôn thảm cỏ còn bị làm hỏng rồi. Nàng còn chưa nói, cho nên chờ Phó Ngộ Bắc từ phòng tắm ra tới khi. Nghê Tư Nam chủ động mở miệng. Lão công, ta giúp ngươi sát tóc đi. Phó Ngộ Bắc thật sâu nhìn nàng một cái. Không biết nghĩ đến cái gì, hảo, Nghê Tư Nam ngồi ở. Lần đầu tiên băng nhân sát tóc, trên tay động tác liền tương đối nhẹ. Đối Phó Ngộ Bắc tới nói cơ hồ tương đương cào ngứa, khăn lông ngẫu nhiên che khuất nam nhân hai. Mắt bốn mắt nhìn nhau khi, cặp kia đen nhánh con ngươi liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm xem, Nghê Tư Nam động tác một đốn. Làm gì như vậy xem ta? Phó Ngộ Bắc qua hồi lâu mới mở miệng. Ngươi cảm thấy đâu? Nghê Tư Nam lập tức liền nghe minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Tim đập ngừng một phách, rồi sau đó ra tốc, đem khăn lông ném cho hắn, nhưng nàng động tác đã muộn một bước. Bị Phó Ngộ Bắc chế trụ, trực tiếp cúi đầu hôn xuống dưới, đem nàng để trên đầu giường cùng chính mình ngực chi gian, ngay từ đầu xâm lược tính cực cường. Nghê Tư Nam cơ hồ muốn không thở nổi, ở nàng nhịn không được thời điểm, nam nhân động tác trở nên mềm nhẹ, không biết qua bao lâu. Nàng bị buông ra, Phó Ngộ Bắc ngón trỏ mơn trớn hơi sưng đỏ môi. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cười thanh, cố ý hỏi, về sau ta nên gọi ai mị mị? Ngoặc kép, Nghê Tư Nam đầu còn có điểm hỗn độn, còn có ai kêu mị mị? Không phải chỉ có chính mình sao? Cứ nhiên có người cùng nàng cùng tên, còn muốn cho Phó Ngộ Bắc kêu, kia nàng liền có điểm không cao hứng. Nàng cũng là cái ích kỷ người, một phút sau, Nghê Tư Nam mới Phó Ngộ Bắc ý thứ, là ở trêu ghẹo nàng hôm nay mua hai chỉ biết mị mị kêu tiểu dương sự, này thích hợp sao? Nghê Tư Nam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cặp kia đôi mắt còn đựng đầy thủy, phong tình lại mị hoặc đẹp lại muốn mệnh, Phó Ngộ Bắc hầu kết lăn lộn. Không có động thủ, mà là nở nụ cười, Nghê Tư Nam nhân cơ hội từ trong lòng ngực hắn chui ra đi. Đầu một hồi thấy hắn rộng rãi mà cười to, cùng ngày xưa nghiêm túc bình tĩnh hoàn toàn bất đồng, không bao lâu. Nàng liền biết đêm nay Phó Ngộ Bắc cùng bình thường cũng không giống nhau, Nghê Tư Nam vốn dĩ lực. Lượng liền không bằng hắn, ngày thường liền không có đánh thắng được. Tới rồi trên giường cũng liền mềm thành một bãi thủy, nàng bị giam cầm ở hắn dưới thân. Suy nghĩ đều khinh phiêu phiêu, không biết này cẩu nam nhân cái gì hứng thú. Còn muốn cho nàng mị mị kêu, Nghê Tư Nam đương nhiên không chịu, nhưng giây tiếp theo liền chủ động thoái nhượng. Nghê Tư Nam lại là cảm thấy thẹn lại là khí, nàng thanh âm lúc này thực mềm nhẹ. Mềm như bông, lại bởi vì cảm thấy thẹn độ không lớn thanh. Nhỏ giọng mà càng manh gợi lên một người nam nhân dục vọng, Nghê Tư Nam ngủ trước còn đang suy nghĩ. Nàng vì cái gì kêu mị mị đâu, đại khái nàng chính là trên thế giới duy nhất một cái bởi vì dưỡng. Sủng vật dương, buổi tối liền ở trên giường bị buộc mị mị kêu người đi, vẫn là làm dương càng tự do, nàng thế nào? Cũng phải dẫm phá Phó Ngộ Bắc sân bóng không thể, sáng sớm hôm sau. Phó Ngộ Bắc tỉnh lại, bởi vì tối hôm qua hồ nháo đã khuya mới ngủ. Hắn không đánh thức Nghê Tư Nam, động tác mềm nhẹ mà rửa mặt hảo đi xuống lầu thang lầu trước mị thanh không ngừng. Một cái người hầu đang ở thang lầu trước ngăn cản, không thể đi lên Nga, không thể, hai chỉ tiểu dương sức sống 10 phần, không ngừng đỉnh nàng, còn không dừng mà kêu to, nhìn đến Phó Ngộ Bắc xuống lầu. Người hầu lập tức cung kính nói. Tiên sinh, đừng làm cho chúng nó đi lên, Phó Ngộ Bắc đi qua tiểu dương bên người. Lập tức đi nhà ăn, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, hắn ngày thường có ăn bữa sáng khi xem tin tức thói quen. Có đôi khi là ở cứng nhắc thượng xem video, có đôi khi là trực tiếp xem báo chí, Phó Ngộ Bắc nhíu mày. Báo chí hôm nay không đưa tới, người hầu cúi đầu, báo chí bị dương ăn, nàng buổi sáng không ngăn lại. Rốt cuộc tiểu dương tuy rằng thoạt nhìn cái đầu không lớn, sức lực không nhỏ, còn thích đỉnh người chơi, nhìn cái gì đều mới mẻ, Phó Ngộ Bắc dừng một chút. Chưa nói cái gì, bát thông Kiều Lộ điện thoại, hôm nay không cần tới, có chuyện muốn ngươi đi làm, Kiều Lộ hỏi. Ngài nói, Phó Ngộ Bắc lời ít mà ý nhiều, tìm cái sẽ dưỡng dương người, hiển nhiên trong nhà này đó người hầu. Cùng hắn nuông chiều từ bé thê tử, hắn không cảm thấy có thể đem hai con dê chiếu cố hảo, giọng nói lạc. bị tiếng kêu truyền tới trong điện thoại, Kiều Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vừa mới là nghe lầm sao, như thế nào nghe được Dương kêu, hai người càng tốt, Phó Ngộ Bắc quyết đoán sửa lại chủ ý. Không có giải đáp hắn nghi hoặc, chuyện khác ngươi hẳn là biết như thế nào làm, đúng vậy, Kiều Lộ đầy mình mê hoặc bởi vì tối hôm qua khi trở về sắc trời đã tối, cho nên Phó Ngộ Bắc liền không đi sân bóng, ra cửa trước ngoài ý muốn nhìn đến, nhíu hạ mi, hắn gọi tới người hầu, kia khối thảm cỏ sao lại thế này, người hầu nhìn mắt, thật cẩn thận mà nói. Là ngày hôm qua Tiểu Dương làm cho tựa hồ là vì phụ họa nàng lời nói. Hai chỉ Tiểu Dương đứng ở khoảng cách nam chủ nhân không xa địa phương. Kêu to, mị tương đương, nhìn qua so với ai khác đều ngoan, liền cùng chúng nó nữ chủ nhân giống nhau. Gây ra họa trang ngoan, Phó Ngộ Bắc đã không có tính tình, 10 giờ nhiều. Nghe Tư Nam rốt cuộc tỉnh lại. Nàng một chút lâu liền nhìn đến phòng khách nhiều hai cái xa lạ người. Không chút để ý hỏi, các ngươi là mới tới. Người hầu trả lời, tiên sinh nói về sau Tiểu Dương liền từ bọn họ chiếu cố, Nghe Tư Nam chớp chớp mắt nguyên lai Phó. Ngộ Bắc tốt như vậy sao? Đều an bài hảo, như vậy tưởng tượng, đêm qua sự tựa hồ cũng không phải không thể tha thứ, người hầu lại nói. Tiên sinh nhìn đến kia khối thảm cỏ, Nghe Tư Nam. Ngoặc kép, chuyện này làm nhân tâm hư, Chu Vị Vị buổi chiều trực tiếp lái xe tới Tư Quý Loan. Bắt được đến hai chỉ Tiểu Dương chính là kéo. Rua lên thủ hạ không lưu tình chút nào, Tiểu Dương gấp đến độ mị mị kêu. Nghe Tư Nam nhân cơ hội cứu vớt chúng nó. Sau đó mới mở miệng. Không cần nói cho ta. Ngươi lại đây chính là vì loát Dương, đương nhiên không phải, Chu Vị Vị nhìn rời xa Tiểu Dương. Nói, lần trước Tô gia không phải cho đấu giá hội thư mời sao? Ngươi không nhớ rõ, Nghe Tư Nam nhớ lại tới. Hình như là đêm nay đi, nàng nhớ tới chụp phẩm đơn tử. Bên trong có một bộ trang sức thực thích, vừa lúc lâu như vậy không đi mặt khác đấu giá hội. Chính tay ngứa, Nghe Tư Nam nhẹ nhàng cong môi. Ngữ khí lại nhất định phải được ta đã nhìn chúng một bộ, Chu Vị Vị nói. Kia còn không dễ dàng, ai đoạt quá ngươi, chương 56 Chu Vị Vị những lời này tuy rằng là mông ngựa. Nhưng Nghe Tư Nam chính là thực hưởng thụ, ai làm nàng chính là như vậy cái tính cách người, hơn nữa nàng nói chính là lời nói thật trừ bỏ mạnh. Tâm mẫn thích cùng nàng giang bên ngoài, giống nhau nàng nhìn chúng cơ bản không ai sẽ đi đoạt. Không nói cái khác, chính là tiền cũng không đủ, ta xem cái kia đệ nhị bộ cũng không tồi. Người nếu là thích cũng có thể chụp được, Nghe Tư Nam nhớ lại tới. Không thích liền tính, ta đối này đó không có hứng thú. Nhưng ta thích xem các ngươi đánh lên tới, Chu Vị Vị ngoài miệng nói. Thuộc hạ lại bắt đầu rua Tiểu Dương, hay chỉ Tiểu Dương đứng chung một chỗ. Hơn nữa chúng nó khả khả ái ái ngây thơ mờ mịt mạt. Thoạt nhìn mặc danh có một loại xa điêu cảm, hảo ngoan, Chu Vị Vị mắt lấp lánh. Ai không yêu Tiểu Dương đâu, nàng nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu tò mò hỏi, phó lão bản trong một đêm bỗng nhiên nhi nữ song toàn. Có hay không phát biểu cái gì cảm nghĩ? Nghe Tư Nam nghĩ nghĩ, thấy kia hai người không có. Thấy, đó là hắn hôm nay mướn tới chiếu cố chúng nó, bởi vì Chu Vị Vị xưng hô. Nghe Tư Nam thuận miệng liền dùng, Chu Vị Vị tức khắc đối Phó Ngộ Bắc nghiêm nghị khởi kính. Lúc này mới một đêm thời gian, cư nhiên liền an bài hảo hết thảy, quả nhiên là đại lão, quả nhiên, thành thục người làm việc chính là thực nhanh chóng, Chu Vị Vị vốn dĩ cảm thấy Phó Ngộ Bắc bộ dáng. Cùng Tiểu Dương là chút nào không đáp, nhưng hiện tại như vậy tưởng tượng. Rõ ràng thực đáp, nghiêm phụ cùng hoạt bát tiểu hài tử, phó lão bản thật là hành động lực hảo, Chu. Vị Vị hâm mộ, nàng còn không biết chính mình về sau sẽ cùng người nào kết hôn, Nghe Tư Nam nhỏ giọng nói cho nàng. Hắn hôm nay buổi sáng muốn xem báo chí bị ăn, Chu Vị Vị trừng lớn mắt. Dương còn có thể ăn báo chí, bởi vì buổi tối liền phải đi đấu giá hội, cho nên các nàng chỉ có thể buông loát Dương tâm tư. Buổi chiều trực tiếp đi làm tạo hình, hội sở là thường tới. lão bản tự mình tới làm, Chu Vị Vị trên đường tiếp cái nàng mẫu thân điện thoại. Cho nên nửa đường về nhà, vừa lúc đổi xong quần áo lại qua đây, Nghe Tư Nam một người lưu tại hội sở, nàng nhàm chán mà cấp phó. Ngộ Bắc phát tin tức, lão công, ngươi tưởng tên hay không có, trong nhà hai chỉ tiểu dương đang chờ đâu. Hết chương.